Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi, chương 95-2, Giao Tình Tướng Quân Cứu Mỹ Nhân, 2, Góc Chuyện Audio.com, nhìn nàng đưa thuốc tới, Diêm Cận có một giây trố mắt. Nhận lấy, sau đó bỏ vào trong miệng, liếc mắt nhìn Nhạc Sở Nhân cười đến mặt mày cong cong, hắn cũng nâng lên khóe môi. Cảm ơn, không khách khí, nhìn hắn hầu như không cười, Nhạc Sở Nhân cảm thấy rất kỳ lạ. Bộ dạng tuấn tú, giật nhẹ khóe môi thôi cũng rất ưa nhìn. Xoay người tiếp tục đi, Nhạc Sở Nhân từ từ nói. Ta cùng mới hắn giao đấu mấy lần, cũng không phân thắng bại, người nọ quả thật rất có bản lãnh. Chỉ là người khác nói hắn hỉ nộ vô thường, nhưng trong mắt của ta, có lẽ hắn không phải là kẻ biến thái như trong lời đồn. Nói về Bùi Tập Dạ, Diêm Cận ở biên quan nhiều năm như vậy, hắn nghe về Bùi Tập Dạ thật sự rất nhiều. Ta nghe nói rồi, cuộc so tài phi ngựa ở ngoại thành, Cần Vương cùng ngươi và hắn không phân thắng bại. Diêm Cận lên tiếng, việc này ồn ào huyên náo, mặc dù hắn trở lại không lâu nhưng cũng nghe nói tới. Không phải đâu, hắn trúng độc của ta. Mặc dù ta cũng bị hắn ám toán làm bả vai đau một ngày, nhưng mà theo chúng ta, ở cái vòng này thì hắn thua. Mặc dù thua nửa chiêu nhưng cũng là thua. Ngươi vẫn khỏe chứ, âm thanh trầm thấp của Diêm Cận vang lên, cũng được coi là quan tâm thăm hỏi, Nhạc Sở Nhân nghe được cũng rất hài lòng. Coi như không phí công cho hắn thuốc uống, hiểu được đầu tiên phải hỏi đến thương thế của nàng. Ta không sao, chút tài mọn của hắn vẫn không thể làm khó dễ được ta. Phất tay một cái, Nhạc Sở Nhân nhẹ nhõm trả lời. Đi ra điền đồi, theo con đường lớn bằng phẳng đi vào trong thành, quận Thanh Mạc là một quận không lớn, hơn nữa cũng không được tính là giàu có, nhưng lối sống lại an nhàn. Đi vào trong thành, không cần Lý Trường dẫn đường, Diêm Cận mang theo nàng đi về phía nha môn. Hôm qua sau khi ngươi vào thành đã tới nha môn rồi sao? Nhìn hắn quen việc dễ làm, Nhạc Sở Nhân nghiêng đầu nhìn hắn mà hỏi. Quay đầu nhìn Nhạc Sở Nhân, hắn gật đầu một cái. Nửa đêm lúc lẻn vào nha môn, muốn đi xem một chút có phải Cần Vương cùng ngươi có ở nha môn hay không? Nhưng không tìm được các ngươi, ngục giam nơi đó lại xảy ra chuyện, từ rạng sáng mãi cho đến khi mặt trời mới lên, ta ở trong núi nhìn bọn họ ăn uống thả cửa. Chúng ta vừa mới tới quận Thanh Mạc thì chia nhau ra mà đi tới các thôn khác, ta cùng với tiểu thương tử ở lại thôn Đông Hoa, người đưa ta vào thành chính là đại thúc Lý Trường ở thôn Đông Hoa. Nàng tự nói, không có chú ý tới thời điểm khi nàng nói ba chữ tiểu thương tử, Diêm Cận nhìn nàng một cái. Đi tới nha môn, ngoài cửa trừ những nha dịch đứng gác cổng còn có hộ vệ mặc trường sam bình thường của Cần Vương, vừa thấy Nhạc Sở Nhân tới, bọn họ lập tức chào đón. Thấy Diêm Cận đi cùng với nàng, đám hộ vệ hơi sừng sốt một chút, sau đó chắp tay khom người. Tham kiến tướng quân, được rồi, Diêm Cận bí mật tới trước các ngươi khiêm tốn một chút. Một lát phái người đi đến Lân Châu báo cho vương gia của các ngươi, 500 binh lính thân cận của Diêm tướng quân ở quận Thanh Mạc đợi lệnh. Không cần Diêm Cận nói, Nhạc Sở Nhân phân phó toàn bộ, rất dứt khoát. Diêm Cận nghiêng đầu nhìn thì nàng đã xoay người lại đi mời Lý Trường. Sáng sớm đưa nàng đi, gặp phải nguy hiểm chính mình sợ hãi còn muốn ngăn cản để cho nàng có chút thời gian chạy trốn, tất nhiên Nhạc Sở Nhân phải tiếp đón hắn chu đáo. Vào bên trong nha môn, hộ vệ đưa Nhạc Sở Nhân cùng Diêm Cận đến gian phòng của Thái Thú Tôn Trung Nghĩa, xa phu bên ngoài còn chưa vào cửa, một phụ nhân. Góc Chuyện Audio.com, từ bên trong phủ chạy ra quỳ trên mặt đất. Theo phản xạ có điều kiện, Nhạc Sở Nhân lui về sau một bước, Diêm Cận đang đứng ở phía sau, nàng đụng vào người hắn còn thiếu chút nữa đạp lên chân hắn. Tiếp ra mắt Cần Vương Phi, từ lâu nghe nói Cần Vương Phi y thuật cao siêu, tiếp cầu xin Cần Vương Phi cứu lão gia nhà ta. Nữ tử trên 30 tuổi, không giống các phu nhân được bảo dưỡng tốt trong hoàng thành, có chút xanh xao vàng vọt nhưng lại có một loại ngạo khí trên người nàng. Phu nhân xin đứng lên, ta tới đây vì nghe nói Tôn Thái Thú bị thương, đi, chúng ta đi vào trong xem Tôn Thái Thú một chút. Khom người đỡ Tôn Phu Nhân đứng dậy, sau đó đi vào gian phòng của Tôn Thái Thú. Vào lúc Nhạc Sở Nhân bước đi, Diêm Cận buông hai tay xuống, nàng không chú ý tới, mới vừa rồi khi nàng lui về sau một bước đụng hắn thì hắn tự tay đỡ lấy hông của nàng. Bên trong căn phòng, không khí phiêu đãng vị thuốc, vòng qua phòng khách nhỏ chạy thẳng tới phòng ngủ, bình thường giường hai người, vị Tôn Thái Thú kia bị tảng đá đập vào đầu đang nằm ở phía trên. Cũng không thẹn khi Phong Diên Thương nói khó có một người ngay thẳng như Tôn Trung Nghĩa, nhìn tướng mạo đã biết tính khí thẳng thắng, phía cằm còn có một ít râu, bất thình lình trong ấn tượng đầu tiên, Nhạc Sở Nhân cảm thấy hắn rất giống con dê núi. Tôn Phu Nhân tự mình mang đến một cái ghế đặt ở bên giường, Nhạc Sở Nhân ngồi xuống, sau đó bắt mạch cho Tôn Trung Nghĩa. Tôn Phu Nhân đứng nhìn ở đầu giường, trong mắt chứa đựng lo lắng nhưng vẫn rất kiên cường ưỡn thẳng sống lưng. Diêm Cận đứng ở bên cạnh Nhạc Sở Nhân, nhìn đầu được quấn đầy băng gạc của Tôn Trung Nghĩa, khuôn mặt xa sầm. Qua một hồi lâu, Nhạc Sở Nhân buông cổ tay Tôn Trung Nghĩa ra, sau đó tháo băng gạc trên đầu hắn xuống xem xét thương thế. Trên ót sưng lên một cục lớn, chỗ da bị rách có dấu hiệu sưng mù, băng gạc được kéo ra theo sau đó là một miếng da bị chóc ra, mù và máu loãng cùng nhau chảy ra. Trong não có mạch máu bị vỡ dẫn đến Tôn Thái Thú hôn mê, không phải là chuyện gì lớn, ta sẽ châm cứu cho hắn mấy lần, uống chút thuốc cầm máu, hắn sẽ không sao. Kẻ lấy đá đập đầu hắn nhất định rất khỏe. Vậy thì tốt quá a, đả tạ Vương Phi. Không biết lão gia khi nào tỉnh lại. Tôn phu nhân thở nhẹ một hơi, mắt cũng sáng lên một chút. Sau khi châm cứu cho hắn thôi. Trước tiên ta kê đơn thuốc, sau đó người phái người đi lấy thuốc ta châm cứu cho hắn. Đứng lên, hai người Nhạc Sở Nhân và Diêm Cận liếc mắt nhìn nhau, ngay sau đó đi tới thư án kê đơn thuốc. Mở đơn thuốc ra sau đó Tôn phu nhân cầm lấy rồi đi ra ngoài phái người đi lấy thuốc. Trong phòng, Nhạc Sở Nhân kéo ống tay áo lên làm lộ ra cánh tay trắng nõn, vừa cười nhìn Diêm Cận từ từ nói. Nguyên soái đại nhân, giúp ta một tay đỡ Tôn Thái Thú ngồi dậy. Gật đầu một cái, Diêm Cận không nói nhiều trực tiếp sải bước đến bên cạnh giường, đỡ Tôn Trung Nghĩa ngồi dậy, muốn hắn duy trì tư thế ngồi cố định. Từ bên hông lấy cuốn chấn trải rộng ra, bên trong từng cây châm nhỏ được bỏ ngay ngắn, chất liệu vàng bạc đều có chỗ dùng cũng không phải giống nhau. Thủ pháp rất nhanh cầm kim châm đâm vào bốn phía đỉnh đầu của Tôn Trung Nghĩa, sau đó lại dùng ngân châm đâm vào phía sau gáy chỗ cổ của hắn, khi nghe cổ họng Tôn Trung Nghĩa phát ra âm thanh, Nhạc Sở Nhân lập tức ngừng tay. Diêm Cận ngồi bên cạnh giường, một tay nắm lấy bả vai Tôn Trung Nghĩa, hắn chỉ cần dùng một bàn tay là có thể. Góc truyện audio.com, giữ Tôn Trung Nghĩa ngồi vừng vàng làm hắn muốn nằm cũng không nằm được. Nguyên soái đại nhân, người có thể buông lỏng chút được không? Vị thái thú đại nhân này yếu ớt đến bả vai cũng bị ngươi bóp nát. Vừa cuốn cuốn chấn, Nhạc Sở Nhân vừa liếc xéo Diêm Cận đang nắm lấy bả vai Tôn Trung Nghĩa. Đốt ngón tay trắng bệt có thể thấy vừa rồi hắn dùng không ít hơi sức. Nghe vậy, Diêm Cận buông lỏng sức lực sau đó khẽ lắc đầu. Thói quen, ngược lại đã quên mất người khác có thể không chịu nổi sức lực của ta. Đúng vậy a, lúc ở ruộng cải thiếu chút nữa ngươi bóp nát hông của ta. Xoay người lại đưa lưng về phía giường, Nhạc Sở Nhân vừa cuốn chấn cuốn lại thành hai ngón tay to sau đó bỏ vào khe hở của đai lưng ở bên hông vừa trách móc nói. Khi đó nàng còn đang bị kinh hoàng vì chiếc búa to ấp tới vừa lúc hắn đột nhiên xuất hiện trong lúc kinh ngạc quên mất bên hông đau đớn. Nhưng sau khi hắn buông ra, nàng mới cảm giác được bên hông nhói đau. Con người Diêm Cận trong nháy mắt cứng đờ, sau đó cúi mắt khuôn mặt anh Tuấn không có nhiều biểu cảm. Xin lỗi, ta không có cố ý. Người cái người này, ta thuận miệng nói một câu ngươi lại nói xin lỗi. Ngươi có thể không cần nghiêm túc như vậy được không? Xoay người lại nhìn hắn, hắn nói cái gì cùng đều nghiêm trang làm cho nàng có cảm giác nàng rất quá đáng. Hắn cùng với Bùi Tập Dạ hoàn toàn ở hai thái cực ở trước mặt Bùi Tập Dạ, Nhạc Sở Nhân cảm giác mình nói bất kỳ lời ác độc nào cũng không thấy thú vị. Diêm Cận ngước mắt nhìn nàng, gần như trôi qua một phút, hắn từ từ gật đầu. Tốt, nhíu mày, Nhạc Sở Nhân bất lực trước kia hắn còn có thể không khôi hài cười lạnh mà nói, hiện tại hoàn toàn tiếp chữ như vàng. Ước chừng một khắc đồng hồ qua đi, Nhạc Sở Nhân bắt đầu rút châm ra theo thứ tự ngược lại với lúc châm kim, bắt đầu từ cây châm cuối cùng mà rút ra. Phía cái gáy sau cổ Tôn Trung Nghĩa cùng xung quanh đỉnh đầu của hắn không sai biệt lắm tổng cộng hai mấy cây châm, nàng nhớ rất rõ thứ tự. Đỡ hắn nằm xuống đi. Lấy châm vứt đi, bên kia Diêm Cận đỡ Tôn Trung Nghĩa nằm xuống, thân thể chuyển một cái từ trên giường đi xuống. Còn cần làm cái gì không? Liên tục giúp đỡ, dường như Diêm Cận không có gì là không vui. Không có, để cho hắn nghỉ ngơi là được. Đúng rồi, không phải ngươi nói nửa đêm hôm qua ngục giam bị phá rồi sao? Chúng ta đi xem một chút, ngửa đầu nhìn hắn, ánh mắt của Nhạc Sở Nhân rất sáng. Ta vốn là muốn đi, hôm qua nhóm người phá ngục kia đều đã mang về rồi. Nhất định là lúc ở bên trong ruộng cải kia đã giữ bọn lưu manh, đương nhiên phải hỏi một phen cuối cùng là ai ra lệnh cho bọn họ. Đi thôi, tất nhiên nàng cũng phải hỏi một chút, huống chi Thích Phong đến bây giờ vẫn còn chưa trở lại cũng không biết cuối cùng đang làm gì. Ra khỏi nha môn, hai người theo ngõ hẻm đi về phía ngục giam. Ngục giam của quận Thanh Mạc được xây dựng ở vùng ngoại ô, bốn phía đều là tường cao thế nhưng lại có một mặt tường cao đã bị sụp đổ, đây chính là kiệt tác mà hôm qua đám lưu manh kia để lại. Quan binh tụ tập tại nơi này, còn có hộ vệ của vương phủ đang ở đó, hiện tại đám người này đang làm chủ nơi đây. Hai người xuất hiện, đám hộ vệ mắt tinh nhìn thấy bọn họ đến lập tức chào đón. Vương Phi, Diêm Tướng Quân, quân lính của Diêm Tướng Quân vừa mang về hơn 60 người nhưng đã chết 7 người, những người còn lại đều đã được đưa vào hình thất.